Hồng hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 148, ta đây liền ăn ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên mặt hồ thượng, trải rộng bảy đảo tám oai yêu quái. Có chút yêu quái bị bỏng thân thể. Cũng có yêu quái trực tiếp bị Na Cha Đông đảo pháp bảo đánh chính là mình đầy thương tích. Chiến đấu ở rằng co một trận lúc sau. Tiến vào rằng co giai đoạn. Na Cha quay trở về Yến Tiểu Bắc bên người. Hắn đưa lỗ tai nói. Đại ca, ba đầu sáu tay quá hoa sức lực. Ta không nhiều ít sức lực. Như vậy sao? Yến Tiểu Bắc thu hồi càn khôn cung. Lúc này hắn tay cầm địa hỏa kiếm. Một chân dẫm lên sư yêu trên đầu. Sư yêu đã bị Yến Tiểu Bắc cấp chém giết. Này một dưới chân đi. Trực tiếp là dẫm cái chia năm xẻ bảy. Yến Tiểu Bắc cao giọng nói. Người chờ như thế nào còn không qua tới a, tiếp tục đánh a, nói. Yến Tiểu Bắc một chân đem kia đầu cấp đá bay đi ra ngoài. Những cái đó yêu quái thấy được như thế hỗn độn sư yêu. Nơi nào còn dám tái chiến. Nhưng Yến Tiểu Bắc cũng không có nóng lòng bức bách. Rốt cuộc chó cùng rứt dậu sự tình. Yến Tiểu Bắc cũng xem qua không ít. Hắn hướng tới chu vi yêu quái nói. Ta huynh đệ nói không có giết đủ. Các ngươi ai còn tưởng khiêu chiến chúng ta. Vậy nhanh lên lại đây đi. Ngươi tên hỗn đản này. Ngươi giết ta lão đại. Ta liều mạng với ngươi. Một cái chuột lang nước đầu đại yêu quái từ trong nước nhảy dựng lên. Hướng tới Yến Tiểu Bắc bổ qua đi. Chung quanh yêu quái cũng đều nhìn lại đây. Tựa hồ đều cho rằng này yêu quái có thể lấy được cái gì hiệu quả. Nhưng mà này hết thảy đều ở Yến Tiểu Bắc trong kế hoạch. Hiện tại yêu quái đàn có thể nói là đã cùng đường bí lối. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ muốn phản kháng. Yến Tiểu Bắc kích khởi bọn họ lửa giận. Chính là vì tiêu diệt bọn họ cuối cùng dãy rùa. Hoàn toàn rời đi. Rốt cuộc hiện tại chính mình còn muốn chiếu cố Trì Nguyệt Tịch. Cho nên không có khả năng chiếu cố địch nhân đánh lén. Oa nha nha, kia chuột lang nước cầm một cây cốt bồng. Này tự hồ là nào đó cự thú xương đùi. Mặt trên cột lấy đại lượng hắc diệu thạch sắc bén mảnh nhỏ. Hướng tới Yến Tiểu Bắc liền tạp qua đi. Yến Tiểu Bắc một cái tiểu toái bộ nghiêng người né tránh. Mà đại chùy tử trực tiếp liền nện ở trước mặt hắn một mét xa địa phương. Nhưng Yến Tiểu Bắc nhân cơ hội liền nhảy tới đại chùy tử thượng. Dọc theo cây búa tới tay cánh tay. Hướng tới kia yêu quái mặt đánh tới. Phụt, địa hỏa kiếm đã chát vào yêu quái cánh tay bên trong. Yến Tiểu Bắc một bên chạy vội. Một bên bắt lấy chuôi kiếm ở kia chuột lang nước cánh tay kéo ra một đạo thật lớn miệng máu. Không bao lâu đi tới yêu quái mặt thời điểm. Yến Tiểu Bắc một cái hoa lệ xoay người. Trực tiếp lau này yêu quái cổ. Oanh. Dùng nham cùng máu tươi va chạm. Trực tiếp liền nổ tung. Mà kia thật lớn mà cường tráng chuột lang nước yêu quái giống như là sập tiêm tháp giống nhau. Ầm vang lập tức trực tiếp ngã xuống trong nước. Nhất chiêu dây. Giờ khắc này. Chung quanh yêu quái cũng cả kinh không lời gì để nói. Không ít yêu quái đã hoàn toàn đã không có chiến ý. Ngoan ngoãn. Một cái nữ tiên đều như vậy lợi hại. Hiện tại lại tới hai cái nam. Vừa rồi cái này nữ tiên cơ hồ không thôi không miên chém giết chúng ta mấy chục cái huynh đệ. Hiện tại lại nhiều hai cái nam. Chúng ta còn muốn tiến lên sao? Không, không phải đâu. Này như thế nào chơi? Các yêu quái lục tục bắt đầu rút lui có trật tự. Mà Yến Tiểu Bắc cùng Na Cha mạnh mẽ tuyệt đối thực lực. Đã là làm cho bọn họ đối ba người sinh ra tân kinh dị. Miêu ô, một tiếng mèo kêu. Từ nơi xa xuất hiện. Chỉ thấy miêu ô thế nhưng trong miệng mặt ngậm một cái thật lớn người mặt trắng xà. Sau đó đem bạch xà ném tới rồi một bên. Bắt đầu ăn bạch xà thịt. Các yêu quái nhìn chúng ra đầu tê dại. Một đám đều không nỡ nhìn thẳng. Sư lão đại đều đã chết. Lang chủ còn đang bế quan. Chúng ta trước lui lại. Lui lại. Đúng đúng đúng. Chiến lược tính lui lại. mấy cái yêu quái đi đầu. Thực mau này đó yêu quái liền hướng tới bờ bên kia bơi đi. Yến Tiểu Bắc thu hồi kiếm. Mà Na Cha cũng thở hổn hển một hơi. Ngoan ngoãn, hiện tại ta nhiều nhất duy trì non nửa cái canh giờ. Nếu là lại lâu, này ba đầu sáu tay đã có thể muốn ta mệnh. Lại có tiến bộ, Yến Tiểu Bắc cười nói. Hắc hắc, Na Cha thập phần đắc ý, Yến Tiểu Bắc tới ở Trì Nguyệt Tịch bên người. Hắn nói, sư tỷ, có thể đứng lên sao? Có thể, Trì Nguyệt Tịch cắn chặt răng. Vừa rồi điều tức đã làm nàng khôi phục không ít khí lực. Nhưng là nàng mới vừa đứng dậy, lại không cẩn thận đi phía trước khuynh đảo. Yến Tiểu Bắc vội vàng đỡ lại đây. Há liêu Trì Nguyệt Tịch ngã xuống Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực. Na Cha ở một bên vội vàng bưng kín đôi mắt. Nhưng chuồn ra khe hở ngón tay trộm nhìn xem. Trì Nguyệt Tịch cũng là xấu hổ. Nhất thời không biết như thế nào cho phải. Liền như vậy ghé vào Yến Tiểu Bắc trong lòng ngực không nói. Nàng nghe thấy được Yến Tiểu Bắc trên người hương vị. Kia hương vị nhàn nhạt. Tựa hồ là nào đó hương diệp hương vị. Nhưng rốt cuộc là cái gì lá cây? Nàng cũng không nói lên được. Nếu là đi bất động. Ta mang ngươi đi, Yến Tiểu Bắc nói. Trì Nguyệt Tịch vốn định muốn cự tuyệt. Há liêu lúc này miệng lại không nghe sai sử. Cũng không có đáp ứng. Càng không có cự tuyệt. Yến Tiểu Bắc cho rằng nàng cam chịu. Liền đem Trì Nguyệt Tịch cấp ôm lên. Lúc này Miêu Ô cả người lay động. Bỗng nhiên liền biến thành vẫn luôn so lão hổ còn muốn thật lớn mèo đen. Trì Nguyệt Tịch liền ngồi ở Miêu cổ mặt sau. Mà Yến Tiểu Bắc ngồi ở Trì Nguyệt Tịch mặt sau. Cường tráng hai tay trực tiếp liền bảo vệ Trì Nguyệt Tịch hai bên trái phải. Cái này làm cho Trì Nguyệt Tịch thập phần an tâm. Đáng tiếc Miêu Ô sẽ không phi. Chỉ có thể trên mặt đất chạy bộ. Trì Nguyệt Tịch tựa hồ nghĩ tới cái gì. Nàng nói. Tiểu Bắc liền ở chỗ này hướng nam một chút. Có cái thôn. Cái kia thôn không ai. Chúng ta có thể qua đi nghỉ ngơi hả? Hảo, Yến Tiểu Bắc khẽ vuốt một chút Miêu Ô đầu. Miêu Ô lập tức hiểu ý, chiết thân hướng phía trước. Na Cha ở một bên dẫm lên phong hỏa luân. Hắn hái được một cái trái cây bình di. Đại ca, người nói sư muội nếu là thấy được, nàng có thể hay không sinh khí? Sư muội, Trì Nguyệt Tịch khó hiểu. Nhưng Yến Tiểu Bắc lại cười nói. Nàng nhất định sẽ duy trì ta làm như vậy. Rốt cuộc ta đã cứu ta sư tỷ. Hải, nói ngươi bổn, ngươi là thật bổn. Có một số việc ngươi đều không có ta nhìn thấu. Tưởng ta ở trần đường quan. Cách vách A Hoa cùng A Mai vì tranh sủng thường thường cho nhau đánh nhau đâu. Ta liền lo lắng Yến đại ca ngươi cũng như vậy. Đối phó nữ hài tử A, ta so ngươi lành nghề. Nói. Na Cha nằm thẳng ở không trung trôi đi. Trì Nguyệt Tịch nhìn này mèo đen. Thực lực của ngươi thế nhưng so với ta đều cao. Ngươi thật là cái quái vật. Quái vật, từ đâu nói đến đâu. Ngô, dù sao này một tháng cũng đã xảy ra rất nhiều chuyện đi. Yến Tiểu Bắc nói. Bất quá sư tỷ ngươi là bao lâu đạt tới tán tiên nhất phẩm? 15 năm. Nhưng là hai người tháng liền từ một cái tu sĩ đạt tới tán tiên nhị phẩm. Người nói người có phải hay không quái vật đâu. Trì Nguyệt Tịch thanh âm khôi phục tinh thần. Là, ta chính là quái vật. Nhưng là ta trở thành quái vật đâu. Cái thứ nhất liền ăn luôn ngươi. Liền hỏi ngươi có sợ không? Yến Tiểu Bắc vui đùa nói. Nhưng mà câu này nói giả vô tình. Người nghe có tâm. Trì Nguyệt Tịch khuôn mặt giờ phút này cũng hồng cùng quả táo giống nhau. Nàng không nói. Tựa hồ nàng từ những lời này chung nếm tới rồi một cái khác ý tứ. Nhưng này cũng không phải Yến Tiểu Bắc ý tứ. Cách chương.